Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 226, chương 228, chế muối. Băng Long tiền bối sẽ hay không tức giận chết một lần nữa không người biết. Còn có Lửa Long tiền bối. Dù sao đường binh lấy được cái này hai vị truyền thừa phần lớn là một ít kinh nghiệm lòng được gì. Có thể sử dụng pháp thuật trước mắt mới ngưng cũng chính là những thứ này đơn giản tiểu pháp thuật. Hơn nữa, chỉ những thứ này tiểu pháp thuật cũng còn không có bị đường binh dùng ở đang địa phương. Một khối nước biển đóng băng tốt, sau đó sẽ đem bên trong hàng loạt muối phân tích ra. Ở trong thùng nước mặt tạo thành cao nồng độ nước chát. Những thứ này nước chát lại đặt ở hành quân trong nồi gác ở trên lửa nấu. Sẽ được tinh muối, đường binh phát hiện, trong hồ nước nấu đi ra ngoài tinh muối hết sức tinh khiết. Trong nước những cái kia tạp chất gì cuối cùng cũng hội tụ ở sau cùng đắng nước chát chúng. Cái gọi là đắng nước chát, chính là nấu tới trình độ nhất định sau đó. Nước chát ở giữa độ mặn hàng loạt tích ra, còn dư lại nước chát trong chứa cao nồng độ giáp, mỹ. Sú và axit muối cùng có giá trị quáng vật, sẽ có vị đắng, liền kêu đắng nước chát. Đường binh không hiểu những thứ này, cũng không biết nơi này nước chát bên trong phải chăng theo trên trái đất hóa học thành phần nhất. Chí, hắn chỉ là một đầu bếp, có thể nhớ tới dùng đóng băng pháp chế muối cũng đã là được thiên may mắn. Cái này còn là bởi vì là tại trái đất thời điểm nhàm chán mù lên nét mới biết những kiến thức này. Vốn là những kiến thức này đều quên xong hết rồi. Bất quá đường binh bây giờ tinh thần lực bạo tăng. Trước kia ngươi trong trí nhớ mơ hồ đồ cũng nhớ rất rõ ràng. Đường binh chỉ tiếc mình không phải là ngành kỹ thuật chó. Gì cũng hiểu được. Có những thứ này nước chát phỏng đoán có thể làm ra gì không phải đồ đi ra. Dĩ nhiên, đường binh cũng không có lãng phí những thứ này đắng nước chát. Mà là tìm một cái hũ chứa đựng đứng lên mang đi. Bây giờ có túi đựng đồ, mang đồ thuận lợi, vạn nhất sau này ngày nào liền dùng tới đâu. Có đóng băng pháp, chế muối tốc độ lập tức tăng lên không biết nhiều ít. Ban đầu bốc hơi hết lượng nước thời gian cũng tiết kiệm xuống. Cho nên, sau một đêm, đường binh bên trong túi đựng đồ liền lưu lại liền một tấn nhiều tinh muối. Theo lý những thứ này tinh muối đã đủ hơn 300 người ăn đã lâu. Nhưng là đường binh nhưng dự định hơn là một ít trở về. Có túi đựng đồ, tới một chuyến vậy không dễ dàng. Làm một mẻ, khỏe suốt đời cũng không tệ. Nấu muối ở một đêm, vách núi lên đống lửa ròng rã đốt một đêm. Một đêm trôi qua, không biết có nhiều ít yêu thú lại cũng vẫn chưa tỉnh lại. Cũng không biết có nhiều ít yêu thú một lần nữa thấy được bầu trời mặt trời. Sinh mạng hãy cùng mỗi ngày dâng lên ánh sáng mặt trời vậy không ngừng luân hồi. Không ngừng hướng phía trước xuất phát, cho đến điểm cuối một khắc kia. Quá trình này sẽ không bởi vì ngươi lười biếng mà không đi tiến hành. Cũng sẽ không bởi vì ngươi chuyên cần mà tăng tốc độ tiến trình. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói. Sinh mạng quá trình là công bình nhất, cũng là vô tình nhất. Đường binh ngồi xếp bằng ở vách núi lên một tảng đá lớn trên. Đón mặt trời mới mọc luyện tập long hồn quyết. Cứ việc làm như vậy một mực không giác ra có chỗ tốt gì. Đường binh vẫn là kiên trì tiến hành. Còn có học từ nhà mình ra dưỡng sinh khí công. Đường binh lúc rảnh rỗi vậy giơ tay lên bước vận chuyển một phen. Ngược lại không phải là đường binh kỳ vọng có thể luyện ra điểm gì, mà là mượn cái này cơ hội giãn ra một chút tứ chi. Hoài niệm một chút người thân, gấu lớn, tiếp tục đi lấy nước. Tĩnh tọa hoàn thành, bởi vì liên tục vận chuyển đóng băng thuật mà tiêu hao không ít chân khí bị đường binh trả lời viên. Mãn, còn hơi tăng lên một ít, vào lúc này thừa dịp tinh thần viên mãn. Chân khí đầy đủ, đường binh dự định lại làm ra một nhóm quân nồi cao độ dày nước chát đi ra. Chủ nhân, đã không biết bao nhiêu lần xuống đến trong nước gấu lớn xách ra một thùng nước trực tiếp từ trong nước đưa tới đỉnh vách núi lên, cùng đường binh nhận lấy đi sau đó. Nó ngoan ngoãn đợi ở trong nước chờ. Một nhóm quân nồi nước chát cần rất nhiều thùng nước hồ mới được. Bình bịch, theo hai tiếng rơi xuống nước tiếng. Một khối thùng nước hình dáng cục băng và một cái không thùng nước đã đến trên mặt hồ. Cẩn thận xem, cái này mối hồ trên mặt hồ bay rất nhiều như vậy phù băng. Không biết còn lấy là mùa đông tới đây. Chủ nhân, ăn cơm. Người nhanh nhẹn cầm ngày hôm qua còn dư lại cá sấu thịt và hồ cá nướng chín. Điểm tâm bắt đầu. Đợi một hồi ăn cơm xong. Đại lực đại tráng nghỉ ngơi ngủ bù. Người nhanh nhẹn phụ trách đốt lửa. Còn lại mang thú cưỡi đi xâm lý bên trong tìm mộc củi. Đường binh vừa ăn cơm bên ra lệnh. Dạ, chủ nhân, Tưu, đường binh, chúng ta ở chỗ này đợi mấy ngày? Thỏ chết bằm hỏi, cả ngày hôm nay liền xong hết rồi. Ngày hôm qua làm trễ nãy quá nhiều thời gian. Tối nay chúng ta nghỉ ngơi một đêm sau đó. Sáng mai liền bắt đầu đi trở về. Đường binh nói, Tưu, tốt, ăn cơm xong. Đại lực đại tráng tại chỗ ngã xuống bắt đầu ngủ. Đốt cả đêm lửa. Hai ca thân thể không tính là mệt mỏi, nhưng là tinh thần không chịu đựng được. Người nhanh nhẹn bị lưu lại đi ngồi hành quân nồi bếp phía dưới đài thêm lửa. Dùng đóng băng chế muối pháp. Thùng nước lớn tác dụng chính là dùng để xách nước. Nấu muối sẽ dùng hành quân nồi tới tiến hành. Còn dư lại các long phó chính là mang gấu lớn cùng nhau tiến vào xa xa rừng rậm tìm gỗ đi. Còn mang đi tất cả dáng vóc to tê giác thú cưỡi. Thỏ chết bằm và tinh tử cơm nước xong liền mang theo Ngưu Ma Vương nhảy vào trong nước. Đường binh lại dùng long ngâm hướng về phía trong nước dọn dẹp một sóng. Trong nước vẫn là tương đối an toàn. Sẽ để cho chúng ba cái tận tình chơi. Đông, đông, mông, to lớn tiếng bước chân đi đôi với nhẹ nhàng chấn động. Mông đồng cự thú cửa đạp bước chân nặng nề từ đàng xa từng bước một đi tới. Chỗ đi qua, vẫn là tấc cỏ đi lên không sinh. Đông, đạp, mông đồng cự thú một mực hướng bờ hồ đi. Bất quá theo càng ngày càng đến gần bờ hồ. Dưới chân đất bùn cát đá vậy càng mềm mại. Có địa phương đã khó mà chịu đựng bọn chúng trọng lượng. Rát à! Một cái nhỏ nhỏ mông đồng cự thú đột nhiên lâm vào lớn mông đồng cự thú đoán được hố bùn bên. Trong, thê thảm kêu, mông, một con tương tự mẹ nó cự thú quay đầu đi tới. Thật dài răng nanh cắm vào mặt đất dưới đi lên mãnh mang. Mới vừa rồi còn gọi thê thảm nhỏ mông đồng bỗng nhiên thì phát hiện mình sẽ bay. Phốc thông, nhỏ mông đồng trực tiếp bị ném vào trong nước. Rào rào rào rào, rào rào rào rào, còn lại mông đồng cự thú vậy rối rít tiến vào trong hồ nước. Cầm toàn thân mình đều không vào trong nước, chỉ lưu lại một cái miệng lớn ở mặt nước hô hấp không khí. Rất nhanh, mông đồng cự thú nơi xuống nước liền có thật nhiều tất cả lớn nhỏ côn trùng nổi lên mặt nước. Rất rõ ràng. Những côn trùng này chính là sống nhờ ở mông đồng cự thú trên người ký sinh trùng. Nói về, tại sao không có đặc biệt phụ trách cho những động vật này dọn dẹp ký sinh trùng chim non mà đâu? Nghỉ việc, à, thế gian vạn vật, đều có mình sinh tồn chi đạo à. Chỉ bất quá giống như tộc người như vậy có thể thích ứng rất nhiều hoàn cảnh chủng tộc chỉ lần này. Một nhà mà thôi. Đường binh than thở một tiếng sau đó liền đổi thân thể. Mấy vị, có gì sao? Đường binh giọng lạnh lùng, thần thái lạnh như băng. Tay trái tinh đè quả cầu lửa nhỏ và tay phải nắm chặt thu thủy kiếm lại biểu hiện ra một loại bầu. Không khí khẩn trương, bởi vì ngay tại bên cạnh vách núi, ba đầu cấp 10 mông đồng cự thú đang lườm dịu dàng mắt to vô tội hơi có vẻ tò mò nhìn đường binh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS.